Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1833, nghĩ cách cứu viện tiểu hỏa. Hỏa Nham Linh đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Kích động nói, ngươi là lần trước cái kia nhân loại. Là ta, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hỏi, tiểu hỏa người, nơi này phát sinh cái gì rồi? Chúng ta bị số lớn dị tộc nhân công kích. Hỏa Linh đại nhân bị bắt đi. Hỏa Nham Linh tức giận nói ra. Tiểu hỏa bị bắt đi rồi. Tô Nghĩa thần sắc siết chặt. Gấp giọng hỏi. Bị bắt đi nơi nào? Tiểu hỏa là Tô Thần bằng hữu. Đã từng đối với hắn từng có trợ giúp. Về tình về lý cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hỏa Nham Linh nhanh chóng nói ra. Cụ thể bị bắt được cái nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá, bọn họ bắt đi Hỏa Linh đại nhân mục đích, tựa như là vì kiến tạo hung linh đại trận. Hung linh đại trận, Tô Nghĩa mi đầu nhau. Hung thú vì tăng tốc hung linh đại trận kiến tạo tốc độ. Liền bắt đại yêu vương đều bắt đi. Bắt đi tiểu hỏa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Muốn giải cứu tiểu hỏa, phải đi một chuyến hung linh đại trận ở chỗ đó. Chỉ là, hung thú khẳng định điều động số lớn cường giả thủ hộ. Muốn giải cứu tiểu hỏa độ khó khăn vô cùng to lớn. Tiểu hỏa cái gì thời điểm bị bắt đi? Tô Nghĩa hỏi. 3 ngày trước, Hỏa Nham Linh thành thật trả lời. Tô Nghĩa trầm ngâm, nếu như thời gian quá dài, tiểu hỏa khẳng định mất mạng. Nhưng 3 ngày, cần phải còn sống, mặc kệ độ khó khăn lớn bao nhiêu. Chung quy muốn thử một chút, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề. Đinh Tử Huyên còn ở bên ngoài một bên nhìn chằm chằm đây. Một khi thò đầu ra, chẳng phải là dê vào miệng cọp rồi. Thảo, Tô Nghĩa một trận lo lắng. Trầm tư một chút về sau, hắn đối với Hỏa Nham Linh nói ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu tiểu hỏa. Cảm ơn ngươi. Hỏa Nham Linh cảm kích không thôi. Không có việc gì. Tiểu hỏa cũng là bạn của ta. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Theo sau đó xoay người rời đi. Một lần nữa trở về hang đá về sau. Hắn không ngừng lại. Trực tiếp dọc theo thông đạo hướng địa quật bên ngoài đi ra. Tô Nghĩa, ngươi thật dự định cứu tiểu hỏa? Chí năng chiến xa hỏi. Chung quy là bằng hữu, không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết chết à? Tô Nghĩa thở dài. Ngươi có biện pháp không? Chí năng chiến xa mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa gật đầu nói. Địa quật cửa ra vào nhiều như vậy, Đinh Tử Huyên khẳng định không chú ý được đến. Chúng ta tìm một cái cách nàng khá xa xuất khẩu là được rồi. Biện pháp này cũng có thể. Chí năng chiến xa đáp lại một tiếng. Đằng sau, Tô Nghĩa liền ở trong hang bên ngoài tìm kiếm khắp nơi xuất khẩu. Làm đến một cái khoảng cách vị trí trước kia khá xa xuất khẩu lúc. Hắn lặng lẽ đem chí năng chiến xa bỏ vào xuất khẩu biên giới. Ở trong hang bên trong, chí năng chiến xa là không thể tiến hành dò xét. Chỉ có rời đi cái phạm vi này mới có thể. Tô Nghĩa, Đinh Tử Huyên không ở nơi này, chí năng chiến xa tỉ mỉ dò xét một lần. Lập tức trở về nói. Không tại, rời đi. Tô Nghĩa đại hỉ, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Xông ra cửa động, mở ra vũ rực cấp tốc hướng hung linh đại trận chỗ yên tâm bay bắn xuyên qua. Kỳ thật, hắn cũng không biết hung thú có thể hay không tại nguyên chỉ một lần nữa kiến tạo hung linh đại trận. Chỉ có thể trước đi qua thử thời vận lại nói. Ngay tại Tô Nghĩa rời đi thời khắc, khoảng cách địa quật đếm vạn cây số xa trong một vùng núi. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp bỗng nhiên nói ra. Tiểu tử, Tô Nghĩa đã rời đi địa quật. Đinh Tử Huyên ánh mắt sáng lên. Hắn đi cái nào giới điểm? Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp nói ra. Hắn đi hướng phương hướng tựa như là hung linh đại trận chỗ địa. Đến đó làm cái gì? Đinh Tử Huyên lông mày nhíu chặt lên. Hung linh đại trận có mấy danh chân linh cảnh thủ hộ. Trong đó còn có một tên chân linh cảnh thất trọng cường giả. Tô Nghĩa tùy tiện đi qua. Không phải tự tìm đường chết sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.